Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301. Cương thi có thể sinh con sao? Thoải mái, ta thoải mái, ngươi là ta vị hôn thê, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Chu Hắc Hoàng một mặt khóc không ra nước mắt nhìn lấy Nam Vũ. Tâm lý bị thương rất nặng, vị hôn thê vậy mà làm lấy chính mình mặt, nói muốn cùng khác nam nhân 333. Ta chưa bao giờ thừa nhận cửa kia việc hôn nhân, Nam Vũ hừ lạnh nói. Ngươi có đi hay không? Đón đến. Nam Vũ nhìn lấy Chu Hắc Hoàng nói ra. Ta đi, bất quá ta sẽ không từ bỏ, Chu Hắc Hoàng bướng bỉnh nói ra. Sau đó nhìn về phía Tự Nhiên, uy hiếp nói, ta không tin ngươi có thể một mực che chở hắn, ta sẽ coi hắn là điểm tâm, chờ ta ăn hắn, ngươi liền sẽ cam tâm tình nguyện theo ta, cho ta sinh con, Chu Hắc Hoàng nói xong, hóa thành một trận gió, rời đi Nam Vũ trong nhà, thật sự là không thể nói lý, Chu Hắc Hoàng rời đi về sau. Nam Vũ nói thầm một câu. Chu Hắc Hoàng dây dưa đến cùng, để Nam Vũ không thể làm gì. Đúng, ngươi vừa mới nói là thật sao? Tự Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn lấy Nam Vũ nói ra. Cái gì? Nam Vũ sững sờ. Cũng là 333 a. Tự Nhiên mỉm cười nói. Nam Vũ khuôn mặt nhất thời bắt đầu nóng, đỏ ửng trải rộng trình khuôn mặt tươi cười. Chừng Tự Nhiên liếc một chút, ngươi nghĩ hay lắm. Nam Vũ đỏ mặt, toàn thân tản mát ra vũ mị khí chất, xem ra kiều diễm ướt át khuôn mặt, khiến người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Ai, nữ nhân cũng là thiện biến, Tự Nhiên gật gù đắc ý nói ra. Ai, đúng, vừa mới Chu Hắc Hoàng nói, để ngươi cho hắn sinh con, hỏi ngươi một cái tư mật vấn đề, cương thi có thể sinh con à? Coi như cương thi có thể sinh con, sinh ra là người vẫn là cương thi, đón đến. Tự Nhiên hiếu kỳ hỏi, Nam Vũ khuôn mặt đỏ bừng không gì sánh được. Sau một hồi lâu, mới biệt xuất một câu, liên quan gì đến ngươi? Đinh linh linh, ngay vào lúc này, Nam Vũ điện thoại vang lên. Nam Vũ đứng người lên, tiếp thông điện thoại, sau một phút, liền rời đi trong nhà. Mà Tự Nhiên, xem tivi về sau, nhàn đến phát chán, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Qua trong giây lát, Tự Nhiên đi vào vị diện này. Đã một tháng, phần lớn thời gian đều tại tu luyện. Cảnh giới vững chắc tại thượng thanh cảnh tầng 9. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá thái thanh cảnh. Một tháng trước, Chu Hắc Hoàng nói muốn coi Tự Nhiên là thành điểm tâm. Bất quá một mực chưa từng xuất hiện, Tự Nhiên một mực trong bóng tối nghe ngóng Mạnh Thục tung tích. Nam Vũ, Lưu Địa, Chu Ảnh ba người tuy nhiên đều biết Mạnh Thục, nhưng là nói Mạnh Thục không thích nhân gian, một mực tránh trong núi tu luyện, nếu như không có đặc biệt sự tình, là sẽ không tới nhân gian. Tự Nhiên có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyệt. Vị diện này diện tích có thể so với địa cầu. Nếu muốn ở lớn như vậy địa phương tìm tới Mạnh Thục, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Tính toán, chính mình cũng không thể quá mức cuống cuồng. Coi như tìm tới Mạnh Thục, chính mình cũng không nhất định là Mạnh Thục đối thủ. Nhìn đến, còn là muốn chờ 2 năm về sau, chính mình hấp thu đế lưu tương, có lẽ mới có thể cùng Mạnh Thục có lực đánh một trận. Gần nhất Lập Tân thành phố có chút không yên ổn, bởi vì Lập Tân thành phố đến một vị vô cùng cường đại yêu quái. Áp Du, hung tàn thành tính, ưa thích bám vào thân thể con người bên trong, hấp thu người loại cừu hận, sau cùng tính cả nhục thể một dạng ăn hết. Trước kia, Lập Tân thành phố có Lưu Địa, Chu Ảnh, Nam Vũ tổ ba người thành chính nghĩa liên minh, áp chế Lập Tân thành phố yêu quái. Tuân thủ nhân loại quy củ, điều thứ nhất liền là không thể ăn người, mà Áp Du đến về sau, gây sóng gió, để một số dụng tâm kín đáo yêu quái dục dịch ngóc đầu dậy. gần nhất Lập Tân thành phố, đột nhiên nhiều rất nhiều người mất tích tin tức. Theo bản đài đưa tin, tuần trước Lập Tân thành phố người mất tích đạt tới 25 vị. Hôm qua một cái công ty tiêu thụ nhân viên Chu Mỗ tan ca về sau mất tích, một mực liên lạc không được. Theo cảnh sát suy đoán, khả năng này là hung thủ giết người phạm phải liên tục án giết người. Hy vọng đông đảo thị dân xuất hành chú ý an toàn. Trong TV, tin tức tại thông báo tin tức mới nhất, Áp Du khẳng định là Áp Du làm. Nam Vũ nhìn đến tin tức, nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá nghiến răng nghiến lợi đồng thời, trong đôi mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Áp Du pháp lực phi thường cường đại, lấy ba người bọn họ, vô luận bất kỳ người nào đối lên Áp Du đều chỉ có bị miểu sát phần. Huy, Áp Du không tuân thủ Lập Tân thành phố quy củ, ngươi không biểu hiện chút gì sao? Nam Vũ ngẩng đầu nhìn về phía một bên người nào đó, lời nói trong mang theo một loại nào đó thâm ý. Ngạch, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tự nhiên biểu hiện mười phần kinh ngạc nói ra. Ngươi không phải nói ngươi là nhân loại à? Ngươi thấy ngươi đồng bạn bị những thứ này yêu quái ăn hết. Chẳng lẽ ngươi liền mặc cho những thứ này yêu quái ăn ngươi đồng loại? Nam Vũ khẽ cắn môi nói ra. Bởi vì bọn hắn mấy người cũng không biết tự nhiên là yêu quái gì, mà tự nhiên nói với bọn họ chính mình là người. Cho nên Nam Vũ nói lời này, muốn kích thích tự nhiên làm nhân loại, cùng vì nhân loại bị yêu quái ăn hết nội tâm oán giận. Để giúp đỡ đối phó Áp Du, Lập Tân thành phố nhiều người như vậy, lại ăn không hết, liên quan ta cay rắm, tự nhiên uể oải nói ra. Tự nhiên không phải cái thế giới này người, với cái thế giới này không có bất kỳ cái gì lòng trung thành. Cho nên đối với yêu quái ăn người, biểu hiện rất bình thản. Không thể nói lý, Nam Vũ dùng một bộ bùn nhão không dính lên tường được, ánh mắt nhìn lấy Tử Nhiên. Ta nói ngươi một cái yêu quái, mù quan nhiều như vậy tâm làm gì? Tử Nhiên im lặng nói ra. Trả tiền, Nam Vũ chừng lấy Tử Nhiên nói ra. Tiền gì? Tử Nhiên nhận thức muộn nói ra. Ngươi một tháng này, ăn ta ở ta, mà lại từ ta chỗ này mượn 4.000 khối tiền. Tăng thêm sinh hoạt phí, hết thảy 10.000, trả tiền, Nông Vũ chừng lấy Tử Nhiên nói ra. Tử Nhiên nhất thời một mặt nhức cả trứng, đến cái thế giới này về sau, đại bộ phận đều trong tu luyện, dù sao có miễn phí ăn miễn phí ở địa phương, Tử Nhiên cũng không có ra ngoài kiếm tiền. Bây giờ nghe Nam Vũ nói trả tiền, Tử Nhiên có chút im lặng, không có tiền, Tử Nhiên rất lưu manh nói ra. Có tin ta hay không đem ngươi đuổi đi ra? Nam Vũ tiếp tục chờ Tử Nhiên. Tử Nhiên uể oải dựa vào ở trên ghế salon, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, cười tủm tỉm nói ra, ngươi muốn là cảm thấy có thực lực đem ta đuổi đi ra thì động thủ đi. Nam Vũ nhìn đến Tử Nhiên vô lại bộ dáng, khí cắn răng cộng thêm im lặng. Đúng, có một vụ giao dịch có làm hay không? Đối với ngươi mà nói, chiếm vô cùng lớn tiện nghi, Tự Nhiên nhìn lấy Nam Vũ nói ra. Giao dịch gì? Nam Vũ hỏi. Tiền ta khẳng định là không có, không bằng thịt thường a. Ta đem chính mình bổ khuyết cho ngươi. Thế nào, nghe đến tin tức này, có phải là kích động hay không? Kích động đại gia ngươi, mà lấy Nam Vũ tính tình. Nghe đến Tự Nhiên lời nói, cũng không nhịn được bạo nói tục. Nam Vũ cảm thấy, chính mình chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Đinh linh linh, Nam Vũ điện thoại vang lên, lấy điện thoại di động ra kết nối. Đối diện truyền đến Lưu Địa ngưng trọng thanh âm. Nam Vũ, ta phát hiện Áp Du, ngươi mau tới đây. Ở nơi nào? Nam Vũ hỏi. Ngay tại Bắc khu vứt bỏ trong nhà xưởng. Được, ta biết, Nam Vũ nói xong thì cúp điện thoại, lười nhác cùng ngươi kéo. Ta còn có việc, đi ra ngồi một chuyến, Nam Vũ nói, đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Tính toán, xem ở một tháng này ăn ở đều là ngươi bao. Ta miễn vì khó giúp ngươi giải quyết áp du đi, Tự Nhiên uể oải nói ra. Lấy Tự Nhiên thính lực, Tự Nhiên có thể đầy đủ nghe đến trong điện thoại nói chuyện với nhau. Thoại âm rơi xuống, hai người vù vù biến mất trong phòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.